Cảm giác đau đớn kịch liệt dường như xuyên qua làn da lạnh lẽo của Đồ Nhi mà truyền sang cho hắn, khiến hắn gần như không chịu nổi. Tròn một đêm dày vò, hôm sau Chu Doãn Thịnh tỉnh dậy trong vòng tay rộng lớn của Tông Y. Hắn thử nâng tay, đá chân vài cái, cuối cùng ngồi bật dậy. Con khỏe rồi, con có thể đi lại được rồi. Hắn lay mạnh Tông Y. Tu sĩ đại thừa kỳ căn bản không cần giấc ngủ, Tông Y đã dừng nhập định ngay từ lúc Đồ Nhi tỉnh dậy. Hắn xoa đầu Đồ Nhi, nói một cách dịu dàng, sư phụ kiểm tra linh căn cho con trước, khi nào con dẫn khí nhập thể thành công thì sư phụ sẽ giúp con tìm một công pháp phù hợp sau. Hắn giữ rất nhiều công pháp bậc nhất, dù linh căn của Đồ Nhi là gì cũng có thể chọn được một công pháp phù hợp. Chu Doãn Thịnh vừa cười vừa gật đầu, ăn điểm tâm rồi đến thiên điện để kiểm tra. Tông Y đưa cho hắn một viên đá trong suốt, nói không cần làm gì cả, chỉ nắm trong tay là được. Chu Doãn Thịnh nắm viên đá chờ đợi. Mấy giây sau, viên đá toát ra một vầng sáng xám, một luồng khí dạng mây mù hội tụ tại chính giữa rồi từ từ lan ra cả viên đá. Đây là linh căn gì? Nếu ký ức của Phương Tinh Hải không sai sót, ánh sáng xám không thuộc bất cứ linh căn nào. Đây là một người không gì không biết như Tông Y cũng có phút giây chần chừ hiếm thấy. Hắn nói một cách chậm rãi, đây là vụ linh căn trong biến dị linh căn. Vụ, sương mù, vụ linh căn, Chu Doãn Thịnh hỏi với vẻ chờ mong, dạng linh căn này rất hiếm đúng không? Mau nói cho chậm chậm cũng có bàn tay vàng, đúng là rất hiếm, mấy vạn năm cũng không xuất hiện một người sở hữu vụ linh căn. Tông Y gật đầu, thấy vẻ mặt Đồ Nhi rạng rỡ, Tông Y không khỏi xoa đầu hắn một cách trìu mến, bổ sung, vì vậy không có bất cứ công pháp hoàn chỉnh nào để con tu luyện. Theo sư phụ được biết, người cuối cùng sở hữu vụ linh căn chỉ tu luyện đến kim đan kỳ đã ngã xuống, công pháp còn do người đó tự mình nghĩ ra cũng không hề mạnh. Chân mày nhướng cao của Chu Doãn Thịnh xẹp xuống, hắn nói với vẻ phẳng lặng, nói cách khác vụ linh căn là linh căn vô dụng trong hàng ngũ thiên linh căn. Tông Y đặt tay lên gáy hắn, ấn khuôn mặt bất mãn không vui của hắn vào lòng mình, an ủi, Đồ Nhi đừng lo, có sư phụ đây. Không có công pháp thì chúng ta có thể tự nghĩ. Tuy là kiếm tu nhưng sư phụ cũng am tường phương pháp tu luyện của đạo tu. Chu Doãn Thịnh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói, được, chúng ta tự nghĩ công pháp. Con không có sở trường gì đặc biệt nhưng đầu óc cũng khá nhạy bén, khả năng nhận thức cũng không kém. Thấy Đồ Nhi sáng sủa tự tin như vậy, Tông Y yên tâm, lại đặt một nụ hôn lên mái tóc đen tuyền của hắn. Kiểm tra linh căn xong, Chu Doãn Thịnh bắt đầu dẫn khí nhập thể. Chung quy là thân thể được đoạt thiên tạo hóa đan cải tạo, tư chất tuyệt hảo, chưa đầy một khắc đã bắt giữ được rất nhiều linh khí, xuôi theo kinh mạch dẫn vào đan điền. Nhưng còn chưa kịp lắng đọng hoàn toàn, linh khí đã thi nhau thoát khỏi đan điền. Chu Doãn Thịnh thử lại vài lần, nhưng lần nào cũng như vậy, tựa hồ những linh khí này đang bài xích hắn. Chuyện gì vậy, lẽ nào thiên đạo không tán thành sự tồn tại của mình? Nghĩ đến đây, hắn cười nhạt, đấy đâu phải là thiên đạo, mà là chủ thần, nó đương nhiên. gocchuyenaudio.com, sẽ không chấp nhận một kẻ phản bội như mình, e rằng vụ linh căn vô dụng kia cũng là kiệt tác của nó. Sau 4 canh giờ thử đi thử lại, Chu Doãn Thịnh bỏ cuộc, mở cửa phòng đi tìm sư phụ. Sao còn chưa dẫn khí nhập thể? Tông Y nắm lấy ngón tay Đồ Nhi, thần thức dò qua đan điền hắn, ánh mắt toát vẻ kinh ngạc. Đoạt thiên tạo hóa đan có thể nâng cao tiềm năng của người ta lên đến cực hạn, đáng lý ra chỉ cần vài giây là Đồ Nhi có thể vào cửa rồi. Thiên đạo bài xích con, không chịu cho linh khí đi vào đan điền con. Trước mặt người yêu, Chu Doãn Thịnh cảm thấy không có gì là không thể nói. Tông Y hơi nhếch miệng, cười nói, thì ra Đồ Nhi cũng không được thiên đạo chấp nhận, hay lắm. Dứt lời, hắn trầm ngâm một lát, sau đó lấy một thứ từ trong nhẫn ra. Chu Doãn Thịnh đến gần xem xét, trông thấy đó là một hòn đá kỳ quái có lớp ngoài trong suốt, chính giữa là một vòng xoáy đen xì. Lõi hòn đá dường như toát ra một lực hút vô cùng đáng sợ, hấp dẫn linh khí xung quanh, ngay cả ánh sáng phát ra từ Dạ Minh Châu trong cung điện cũng bị hút ra, lơ lửng giữa không trung, tạo thành từng chùm sáng trong không khí. Đây là gì? Chu Doãn Thịnh kinh ngạc hỏi. Đây là, Tông Y ngập ngừng một cách khả nghi, sau đó khoát tay, con không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết hòn đá này có thể hấp thu vạn vật, thậm chí bao gồm cả ánh sáng. Đặt nó trong đan điền của con, vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức. Hấp thu được cả ánh sáng, thế có khác nào hố đen? Chu Doãn Thịnh cầm lấy hòn đá, nhìn một cách cẩn thận, càng nhìn càng thấy giống một hố đen thu nhỏ, chẳng qua bên ngoài có thêm một lớp vỏ trong suốt mà thôi. Hắn nhìn Tông Y một cái, thử nói, đừng bảo người cũng không biết xuất xứ của hòn đá này nhé. Tông Y có vẻ lúng túng, không nói câu nào. Người tìm thấy nó ở đâu? Chu Doãn Thịnh tiếp tục truy hỏi. Ở lại tạm dừng trong giây lát một cách khả nghi, Tông Y rốt cuộc thẳng thắn, sư phụ cũng không biết nguồn gốc của hòn đá này. Có một ngày, nó bỗng dưng xuất hiện trong nhẫn của ta, hấp thu hết báu vật trong nhẫn. Sư phụ cảm thấy nó rất quan trọng nên giữ lại. Chu Doãn Thịnh nghĩ đến hố đen mà họ gặp kiếp trước, nghĩ đến thực lực càng ngày càng mạnh của anh nhà, không thể không cảm thán về vận may của mình. May mà hắn gặp được nửa kia của mình, nếu không chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của chủ thần. Đồ Nhi cho ta một giọt máu tươi, đợi ta luyện hóa nó rồi đặt vào bụng Đồ Nhi là được. Tông Y lấy ra một chiếc lọ ngọc nhỏ xinh, Chu Doãn Thịnh nhỏ một giọt máu vào lọ ngọc. Lại 3 tháng trôi qua, Tông Y rốt cuộc luyện hóa xong hòn đá rồi dùng bí thuật đưa vào bụng Đồ Nhi. Lần này, cảm giác khi tu luyện khác hẳn lần trước. Dù xung quanh có bao nhiêu linh khí, Chu Doãn Thịnh đều có thể hấp thu, hơn nữa không hề có cảm giác ứ đầy. Nếu không phải Tông Y xếp mấy linh mạch còn bày vài trận pháp che giấu trong điện, chắc chắn dòng xoáy linh khí này sẽ hấp dẫn sự chú ý từ khắp mọi nơi. Chỉ 1 tháng ngắn ngủi, Chu Doãn Thịnh đã vượt qua luyện khí kỳ, bước vào trúc cơ hậu kỳ. 16 tuổi trúc cơ cũng coi như là thiên tài, nhưng tiền đề là bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ. 16 tuổi bắt đầu tu luyện, 16 tuổi trúc cơ, dù ở thế giới Hạo Thiên hay các đại thế giới khác đều chưa từng thấy bao giờ. Thần hồn của con từng bị thương, con luyện quyền công pháp này trước đi đã có thể tu bổ thần hồn. Tông Y gọi Đồ Nhi đến nơi. gocchuyenaudio.com, mình ngồi, đưa một tấm thẻ ngọc cho hắn. Chu Doãn Thịnh truyền linh lực vào, lập tức biết đây là một phép thuật luyện hồn cực kỳ hiếm thấy, có thể tôi luyện thần hồn nhờ hấp thu ánh nắng ánh trăng. Đúng là thiếu gì đưa nấy, quá là chu đáo. Hắn bò lên đùi Tông Y, lặng yên ôm lấy hông người nọ. Tông Y vội vàng ôm hắn vào lòng, 5 ngón tay xuyên qua tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn dịu dàng nói thật là thích làm nũng, y hệt trong mơ. Khóe miệng Chu Doãn Thịnh giật giật, thực sự không hiểu tại sao giữa họ có biết bao ký ức ấm áp, ngọt ngào như vậy mà người này cứ chăm chăm nhớ những khoảnh khắc xấu hổ nhất của hắn. Chẳng lẽ không thể nhớ những khoảng khắc chất lừ của hắn? Mà thôi, chỉ cần anh ta thích là được. Véo nhẹ bàn tay đặt trên hông mình của người yêu, Chu Doãn Thịnh hừ một tiếng. Quả nhiên thích làm nũng. Tông Y bật cười trong lòng, sau đó ôm hắn lướt gió bay về phía Bác Lãm Các trong phái, vừa đi vừa giải thích, tuy rằng tự nghĩ công pháp nhưng cũng không thể nhắm mắt làm liều. Chúng ta tham khảo vài quyển công pháp liên quan đến vụ linh căn trước, sau đó sư phụ sẽ đưa con đến các vùng sương mù lớn để tu luyện. Có thể tu luyện đến mức độ nào thì phải xem khả năng nhận thức của con. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, sau đó nói như đinh đóng cột, khả năng nhận thức của Đồ Nhi đương nhiên là tốt nhất, thế nên đừng sốt ruột, chúng ta từ từ mày mò. Chu Doãn Thịnh gật đầu đồng ý, lại cảm thán lần nữa vì sự chu đáo của người yêu. Đại khái là sợ hắn nóng lòng nâng cao tu vi mà nảy sinh tâm ma nhỉ. Có nửa kia bầu bạn, dẫu không bao giờ quay về được thì cũng có sao, hắn không quan tâm. Hai người dừng trước cửa Bác Lãm Các, người phụ trách quản lý công pháp vội vàng đi ra nghênh tiếp. Không cần đa lễ, chúng ta tự đi là được. Tông Y buông Đồ Nhi ra, phất tay nói. Người cai quản thở phào nhẹ nhõm, cúi người dâng lên 2 lá bùa thông hành. Chu Doãn Thịnh không muốn bỏ sót bất cứ quyển công pháp nào liên quan đến vụ linh căn. Hắn bắt đầu tìm từ tầng công pháp cao cấp nhất, sau đó xuống dần. Tông Y vẫn luôn theo sát bên cạnh hắn. Công pháp vụ linh căn hiếm thật đấy. Xuống đến tầng thấp nhất, Chu Doãn Thịnh lắc lắc 2 tấm thẻ ngọc trên tay, lắc đầu thở dài. Xem thêm một chút đi, đừng nóng vội. Tông Y vỗ nhẹ đầu hắn an ủi, đôi mắt toát vẻ thương yêu. Đồ Nhi 16 tuổi trúc cơ, ngoại hình cũng chững lại ở 16 tuổi, thân hình thực sự không cao, trông cũng rất gầy yếu, bộ dạng gió thổi là bay ấy khiến hắn mỗi lần nhìn đều muốn ôm vào lòng. Chu Doãn Thịnh gật đầu, nhìn theo dãy kệ gỗ phía trước, gương mặt ôn hòa tức thì phủ đầy băng giá. Đằng trước Tống Vũ Phi cầm trong tay một tấm thẻ ngọc đang nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khiếp sợ. Không thể trách y lại thất thố như vậy, bất kể ai phát hiện tu vi của Phương Tinh Hải đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ cũng đều sẽ giật mình. Mới hơn 4 tháng mà người này đã trúc cơ rồi ư. Lúc trước Tống Vũ Phi vẫn tự kiêu rằng thiên phú mình chắc tuyệt, vậy mà cũng mất tròn 5 năm để đột phá trúc cơ kỳ. Tìm được một sư phụ tốt quả nhiên khác hẳn, nghĩ đến Thái Bình chân nhân luôn lạnh lùng với mình, Tống Vũ Phi không khỏi sinh lòng ghen ghét. Đưa ta xem thẻ ngọc trên tay ngươi, Tông Y đột nhiên lên tiếng. Tống Vũ Phi nắm chặt thẻ ngọc, theo phản xạ thiếu nữ tuyệt sắc trong ngọc hoàn kêu thất thanh, nhất định không được đưa cho hắn. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, quyển công pháp này là thuật luyện thể hỗn mang cửu chuyển, một công pháp huyền thoại của tiên giới. Công pháp này có thể giúp người tu luyện hóa thân thể thành thứ vũ khí thiên bẩm mạnh nhất, đánh đâu thắng đó, còn chưa kể mỗi cánh tay, cẳng chân cũng hơn cả thần binh thượng cổ, ngay cả ánh mắt cũng có thể giết người. Quyển công pháp này đã thất truyền nhiều năm trên tiên giới, không ngờ lại trôi dạt đến thế giới Hạo Thiên, đã vậy còn bị liệt vào hàng công pháp bậc thấp do tốc độ tu luyện quá chậm, vừa đáng cười vừa đáng tiếc. Nếu không phải kiến thức của thiếu nữ nọ uyên bác e rằng đã lỡ mất quyển công pháp này. Nghe vậy, nội tâm Tống Vũ Phi chấn rộng, vắt hết óc suy nghĩ xem nên đánh trống làng thế nào. Vẻ mặt Tông Y trở nên lạnh lẽo, ả đàn bà này chẳng qua chỉ là một huyền tiên nhỏ nhặt vậy mà cũng dám giở trò ngay trước mặt mình. Nàng ta nào biết cái cấm chế mà nàng ta cho rằng kín kẽ kia đã sớm bị hắn nhìn thấu ngay khi lướt mắt qua. Lời nói của nàng ta Tông Y cũng nghe thấy rành mạch. Đương nhiên, cho dù nàng ta không nói, Tông Y cũng có thể nhận ra sự đặc biệt của thẻ ngọc. Hắn thả một tia ánh đen cuốn lấy thẻ ngọc giành lấy một cách dễ dàng, sau đó dùng thần thức xem xét. Tuy thẻ ngọc tên là thuật luyện thể vô cực nhưng Tông Y chỉ nhìn sơ qua là biết đây là thuật luyện thể hỗn mang cửu chuyển, công pháp luyện thể mạnh nhất trên đời. Hắn ra đời ở thế giới Hạo Thiên, tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng lại hiểu biết tường tận mọi chuyện từ 3.000 tiểu thế giới, 3.000 trung thế giới, 3.000 đại thế giới đến tiên giới, thần giới. Chính hắn cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng trên đời này cũng không phải không có người mới sinh ra đã biết mọi chuyện, vì vậy hắn cũng không truy xét nhiều. Đưa công pháp cho Đồ Nhi, hắn dịu dàng nói hôm nay rốt cuộc cũng tìm được thư cõi. Chúng ta về thôi, từ lúc hắn ra tay thiếu nữ nọ suýt nữa không khống chế được mà chống cự. Người này tuy mới đại thừa kỳ, nhưng linh lực lại ẩn chứa uy áp cực kỳ khủng khiếp khiến đường đường một huyền tiên như nàng ta cũng sinh lòng e sợ. Nàng ta khàn giọng thúc giục đòi công pháp lại. Có công pháp này, dù có là cửu cửu thiên kiếp ngươi cũng có thể chống đỡ một cách dễ dàng. Như vậy ngươi sẽ có thể đưa ta về tiên giới sớm hơn mấy trăm năm. Tống Vũ Phi vội vàng đuổi theo, kêu to thái thượng trưởng lão quyền công pháp này vãn bối trông thấy trước theo thứ tự trước sau. Thế lá bổ thiên cũng do anh trai ta lấy trước chẳng phải các ngươi vẫn theo đuôi anh ấy, bàng quan nhìn anh ấy bị người trong ma đạo giết rồi cướp mất hay sao? Nếu người trong ma đạo không xuất hiện chắc các ngươi cũng tự mình ra tay nhỉ? Đừng nói mấy đạo lý cho má này với ta thích thì ta lấy công pháp này thôi, có giỏi thì lại mà cướp. Chu Doãn Thịnh đột nhiên quay đầy, đôi mắt đã đỏ lừ. Hắn dùng thuật siêu hồn để tìm kiếm linh hồn của Phương Văn Quang, mong có thể đưa người nọ đi đầu thai truyền kiếp, nào ngờ những người giết hắn là đệ tử Phệ Hồn Tông, thần hồn hắn đã sớm bị pháp khí hủy hoại, hoàn toàn biến mất trên đời. Nhóm người của Tống Vũ Phi không thể nào không nhận ra chiêu thức công pháp của Phệ Hồn Tông, nhưng không muốn giúp đỡ mà thôi. Từ nay về sau, hắn sẽ cướp hết tất cả những gì mà họ để ý nhất. Các đệ tử xung quanh nhìn sang, ánh mắt toát vẻ khinh miệt. Tống Vũ Phi lúng túng vô cùng, đứng như trời trồng tiến. Góc truyện audio.com, thoái lưỡng nan, Tông Y lườm Tống Vũ Phi một cái rồi ôm Đồ Nhi bay về núi Phần Tịch. Thiếu nữ tuyệt sắc nọ thở dài, ngươi đã kết thù không đội trời chung với Phương Tinh Hải, tốt hơn hết nên nghĩ cách hóa giải đi. Nếu không hắn ắt sẽ cản trở con đường tu hành của ngươi. Hóa giải bằng cách nào? Hắn có thái thượng trưởng lão che chở, nếu ta ra tay với hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị thái thượng trưởng lão đánh cho hồn phi phách tán. Người kiêng dè thái thượng trưởng lão như vậy, chắc hẳn cũng không phải đối thủ của hắn. Tống Vũ Phi rời khỏi Bác Lãm Các tự diễu thầm trong lòng. Thiếu nữ nọ day chán, sắc mặt ảm đạm. Tống Vũ Phi vốn chỉ thử một câu, thấy phản ứng của thiếu nữ y cũng rõ thiếu nữ quả thật không phải đối thủ của thái thượng trưởng lão. Trái tim y chĩu xuống, một lát sau lại bình tĩnh trở lại. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn cách khiến một người biến mất, không nhất định phải tự mình ra tay. Về sau y phải cẩn thận lên kế hoạch tìm cách mượn đao giết người. Chú thích, một ngọc hoàn, ngọc được mài khắc thành dạng vòng tròn, thường được dùng làm mặt dây chuyền hoặc trang sức đeo ở đai áo. Cách chương.